Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 512, cảm ngộ. Lấy hai người bọn họ kiến thức, lập tức liền đánh giá ra rồi thời khắc này Tần Phong căn bản cũng không có nguy hiểm, mà lại tựa như xa vào đến lĩnh ngộ nói ở giữa. Kết quả là hai người cũng đều phi thân mà ra. Đi đến rồi kia hỏa nguyên thụ bên dưới, đem kia hỏa nguyên thụ trên nham tương trái cây cho hái xuống tới, nuốt vào bụng bên trong. Rất nhanh Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn giả hai người cũng đều cuống quýt ngồi xếp bằng, tựa như là bị động xa vào đến bế quan ở giữa. Những người khác thấy thế, cũng đều ý thức được việc lớn không ổn, nhào nhào bắt trước, bay đi. Thế nhưng là làm những người kia vừa mới bay qua, chính là bị kia hỏa nguyên thụ cho xua đuổi rồi ra ngoài. Như có tầng một vô hình tràng vực lực lượng đem những người kia cho đẩy ra. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ có thể hái kia trái cây? Chúng ta liền không thể. Kia chút pháp tắc kiếp cùng chuẩn thần tôn phẫn nộ nói. Bọn họ để tay ở hư không bên trong, tựa như chạm đến rồi tầng một bình chướng vô hình, tầng kia bình chướng vô hình đem hắn nhóm những này người cho cách biệt. Ta không phục, Tần Phong tiểu nhi ngươi bằng cái gì mỗi lần đều vận tốt như vậy? Du Long động thiên nơi đó, Du Thiên Long khuôn mặt dữ tợn, đối với Tần Phong sức phán đoán cùng với hảo vận vô cùng ghen ghét. Cho nên hắn cách không một đạp, chính là muốn hung hăng đá vào kia bức tường vô hình đi lên phát tiết phẫn nộ. Bất quá thật bất ngờ, hắn trong tưởng tượng hung ác đạp cùng trở ngại không có đến, bay thẳng đến rồi kia vô hình bích lũy bên trong, đi đến rồi hỏa nguyên thụ bên dưới. Hả, bản tông chủ cũng có thể tiến đến. Ha ha, Du Thiên Long kém chút ngã cái ngã gục. Bất quá hắn lại là hưng phấn dị thường nhìn lấy hai tay của mình. Cười ha ha, làm xác nhận rồi chính mình cũng tới bị kia hỏa nguyên thụ cho đi về sau. Hắn cũng là đưa tay đem kia đỉnh đầu nham tương trái cây đem hái xuống. Sau đó học Tần Phong hình dạng của bọn hắn đem kia trái cây nuốt vào bụng bên trong. Những người khác càng thêm nghi hoặc rồi. Vì sao Tần Phong có thể đi vào, mà bọn họ lại không thể đi vào? Rất nhanh bọn họ liền rõ ràng rồi là thế nào. Bởi vì bọn họ nhìn thấy An Khuynh Thành cùng kia Ngạo trưởng lão hai người cũng đều tiến vào kia vô hình bích lũy bên trong, mà Ngạo trưởng không cái này băng long tộc thiếu chủ lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Xem ra cái này tầng một bích lũy là có điều kiện. Trừ rồi thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng bên ngoài, cái khác những người kia nhất định phải đạt tới thần tôn tu vi mới có tư cách. Có người phỏng đoán nói, đã cách thật nghĩ 89/10 rồi. Tại bên ngoài, kia Ngao Trường không nhìn lấy Xích Yên Nhi cùng Tần Phong hai người bọn họ đều có thể đi vào. Mà hắn cái này vạn yêu động thiếu chủ một trong thế mà bị ngăn ở bên ngoài. Khuôn mặt đều giận đến phát run. A, đáng chết. Vì cái gì ta không được? Tên khốn này đại đạo chi thủ. Ngao Trường không hung hăng đá vào kia bức tường vô hình trên, nghĩ muốn phát tiết chính mình phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì, ngược lại là bị hung hăng mà bắn ra, cuối cùng xa xa ngã tại rồi trên mặt đất. Thấy thế, những người khác cũng đều bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, trừ rồi những này người bên ngoài, những người khác đều không có tư cách cảm ngộ gốc cây này hỏa nguyên thụ a. Bọn hắn cũng đều rõ ràng rồi, trước mắt cái cơ duyên này là cho hoàng tộc hậu đại cùng với kia chút có thực lực cường giả chuẩn bị. Về phần những người khác, căn bản cũng không có tư cách tham dự. Nghĩ đến đây bọn họ không khỏi có chút hâm mộ Tần Phong. Xích Yên Nhi tốt xấu là thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng truyền nhân, mà những người khác cũng đều có rồi thần tôn tu vi. Duy chỉ Tần Phong một người, không phải là yêu tộc, cũng không phải thần tôn cường giả, lại có thể có phần cơ duyên này tư cách. Loại này đại khí vận, không thể không khiến người cảm thán cùng hâm mộ a. Mặc dù hâm mộ, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn Tần Phong mấy người bị bao khỏa trên tầng. Một hỏa diễm chậm rãi biến mất ở nơi này, ở những người kia không thấy được địa phương. Giờ phút này Tần Phong đã bước vào đến rồi một mảnh đỏ thế giới ở giữa. Tần Phong mở ra con mắt, nhìn thấy chính mình đang đứng ở một chỗ lưu động lửa trên mặt đá. Khối này hỏa nham tượng đá là một chỗ đảo nhỏ đồng dạng. Chờ Tần Phong phiêu đãng ở nham tương bên trong, hắn toàn thân toàn bộ đều là nham tương, tựa hồ chỉ muốn hắn một bước đi ra, liền sẽ bị kia nham tương chỗ hòa tan. Từng sợi thật nhỏ đốm lửa phun ra ở Tần Phong trên giày, ở nơi đó thiêu đốt ra rồi một cái lỗ thủng, lộ ra rồi ngón chân đầu. Cái này khiến Tần Phong cuống quýt thu chân về. Hắn cũng là ý thức được nếu như mình rơi vào nham tương bên trong, khả năng thật sẽ vẫn lạc. Ở Tần Phong cách đó không xa, còn phiêu lưu lấy một chút cái khác, đảo nhỏ. Kia chút trên đảo nhỏ cũng đều đứng lấy An Khuynh Thành, Du Thiên Long, Hách Tự Minh chờ mấy vị thần tôn. Kia chút thần tôn cũng đều hiếu kỳ nhìn chân của mình bên dưới. Không hiểu rõ vì cái gì ăn xuống kia chút nham tương quả liền sẽ lại tới đây. Đây là cái gì thế giới? Du Thiên Long nghi hoặc không hiểu nhìn chằm chằm chung quanh. Lại là phát hiện căn bản cũng không biết mình thân ở gì mà. Mênh mông đều là nham tương. Bọn họ giống như là phiêu phù ở biển dung nham ở giữa người đồng dạng. Nơi này có lẽ là lúc trước vị nào viễn cổ đại thần lưu cho khảo nghiệm của chúng ta. Ngạo trưởng lão nhìn chằm chằm kia chung quanh lưu động nham tương, tựa hồ là suy đoán ra rồi một chút đồ vật. Khảo nghiệm, vì cái gì quy tắc đều không có, liền để chúng ta đứng ở chỗ này? Du Thiên Long giận dữ dẫm lên dưới chân nước chảy bèo trôi hỏa nham đá, gầm thét nói. Kia hỏa nham trên đá có một chút đặc thù ba động, đem hắn nhóm pháp tắc cùng thần lực đều giam cầm tại thể nội. Nói cách khác, bọn họ không cách nào bên ngoài thần lực, từ đó phi hành, chỉ có thể đứng ở người này mặt lớn nhỏ hỏa nham trên đá nước chảy bèo trôi. Hơn nữa còn không thể công kích kia chút đối thủ. Cái khác mấy vị thần tôn cũng đều khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu rõ cái này kỳ dị thế giới rốt cuộc là ý gì. Tần Phong đứng ở hỏa nham trên đá, cảm nhận được rồi một vệt kỳ dị dẫn dắt, thật giống như dưới chân hỏa nham thạch năng đủ cùng hắn lực lượng trong cơ thể câu thông đồng dạng. Cái này khiến Tần Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ lại cái này tảng đá có thể hấp thu tu sĩ lực lượng? Nghĩ đến đây, Tần Phong liền điều động trong cơ thể mình thần lực dọc theo hai chân của mình, lan tràn đến rồi dưới chân hỏa nham đá ở giữa. Ong ong, giống như là cái gì bị kích hoạt rồi đồng dạng, Tần Phong dưới chân hỏa nham đá bỗng nhiên là bộc phát ra rồi một hồi tia sáng kỳ dị. Một loáng sau, kia hỏa nham đá giống như là một đầu ngựa hoang mất cương đồng dạng, chở Tần Phong hướng về phía trước cấp tốc phiêu lưu mà đi. Hả, hắn sao có thể khu động nham thạch? Nơi xa, kia chút thần tôn đều nghi hoặc nhìn kia bị hỏa nham đá chở cấp tốc hướng phía trước phiêu lưu Tần Phong, không hiểu rõ Tần Phong vì sao có thể làm cho cái này hỏa nham đá động. Ở Tần Phong về sau, Xích Yên Nhi nơi đó vậy bởi vì trong lòng cảm ứng duyên cớ, cho nên đem trong cơ thể mình bổn nguyên chi lực đưa vào rồi bàn chân nham thạch ở giữa. Kia nguyên bản ảm đạm hỏa nham đá ở chạm đến thần lực về sau đột nhiên bị kích hoạt, cũng là như một làn khói phiêu lưu rồi ra ngoài, mà lại trên phương hướng vậy cùng Tần Phong nhất trí. Những người khác nhìn lấy hai người này thành công thôi động rồi dưới chân hỏa nham đá rời đi rồi nguyên chỗ, cũng là từng cái một bắt đầu mầy mò, rất nhanh liền rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là còn lại kia chút thần tôn cũng đều thôi động thần lực, đem dưới chân nham thạch cho kích hoạt, từng cái một truy đuổi rồi đi lên. Tần Phong ở phía trước nhất, dưới chân hỏa nham tượng đá là một cái ván lướt sóng đồng dạng, phá nham tương mà đi. Tốc cực nhanh, mà lại ở phi nhanh ra một khoảng cách về sau. Tần Phong chợt phát hiện mảnh này biển nham thạch nóng chảy cũng không phải là chỉ có nham tương. Cùng khối lớn hỏa nham đá. Ở phía trước đường chân trời trên, có một khỏa to lớn hỏa nguyên thụ. Kia hỏa nguyên thụ giống như là đâm rễ ở biển dung nham ở giữa đồng dạng. Hỏa nguyên thụ cực lớn, như cây cột chống trời. Ở tầm mắt phần cuối toàn bộ đều bị kia hỏa nguyên thụ chỗ tràn ngập. Mặc dù còn cách nhau rất xa nhưng là đều có thể cảm nhận được nó khí thế bàng bạc. Giống như là một khỏa thế giới thụ đồng dạng, mà ở kia hỏa nguyên thụ bên dưới, tựa hồ còn đứng lấy một cái bóng người. Nơi đó có người, là thái cổ thần hoàng tộc tôn này đại thần. Có thể tới nơi này người không có một cái nào là kẻ yếu. Cho nên những người khác cũng đều phát hiện rồi kia một gốc phi thường dễ thấy hỏa nguyên thụ. Càng là nhìn thấy rồi kia đứng ở hỏa nguyên thụ bên dưới bóng người. Nhìn thấy kia người bóng, giờ khắc này tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Bởi vì nếu như ngoại giới cây kia hỏa nguyên thụ không phải chân chính truyền thừa địa phương nói. Như vậy phía trước kia biển nham thạch nóng chảy phần cuối. Cây kia hỏa nguyên thụ tất nhiên chôn giấu lấy kinh thế truyền thừa. Mà lại tới đây, bọn họ đã đi qua rồi sau cùng sàng lọc. Có thể nói kia truyền thừa có thể đụng tay đến. Ta biết rõ rồi. Ai có thể dẫn đầu leo lên kia hỏa nguyên thụ chỗ tại kia phiến lục địa. Tiếp xúc đến tôn này bóng người, liền có thể thu hoạch được thái cổ thần hoàng nhất tộc chí bảo truyền thừa. Tần Phong nhìn chằm chằm kia xa xa nâng lên trời cây lớn. Mắt lộ ra tinh mang, cũng là đoán được rồi cái này biển nham thạch nóng chảy tồn tại nguyên nhân. Nếu như nói ngoại giới kia tầng một hỏa nguyên thụ bích lũy là sàng lọc ra khả năng có tư cách. Người dự thi nói, như vậy dưới mắt lần này hẳn là chính là sau cùng chiến đấu rồi. Sàng lọc ra cái thứ nhất có thể tiến vào hỏa nguyên thụ người ở đó. Chính là cuối cùng người thừa kế, mà trong cơ thể của hắn, kia hỏa phượng bổn nguyên cũng đều kích động kêu run. Cũng là cảm ứng được rồi kia có thể đụng tay đến thái cổ thần hoàng nhất tộc. Những người khác cũng đều nhao nhao rõ ràng rồi mảnh thế giới này tồn tại ý nghĩa. Kết quả là cả đám đều điên cuồng đem trong cơ thể mình thần lực rót vào dưới chân hỏa nham đá ở giữa. Vù vù, hỏa nham đá mỗi rót vào một phần năng lượng, đều có thể cho dưới chân, đảo nhỏ, gia tăng tốc độ. Mà thể nội thần lực càng nhiều. Thần lực càng vững chắc, kia dưới chân hỏa nham đá hành quân tốc độ cũng liền càng nhanh. Đến mức đám người vừa phát hiện cái này ảo diệu, tu vi kia hùng hậu nhất hách tự minh cùng với phi tiên tôn giả hai người đều nhanh chóng cùng mọi. Người kéo dài khoảng cách, Tần Phong, cần muốn ta hỗ trợ a? An Khuynh Thành quay đầu sang, nhìn về phía Tần Phong hỏi nói. Tần Phong chỉ là 9 cấp thần vương, mặc dù cũng ở kiệt lực thôi động tu vi, nhưng lại xa xa không cách nào cùng kia chút thần tôn cường giả bề ngoài sánh ngang. Đến mức Tần Phong nơi này tốc độ so những người khác chậm rồi không ít. Tần Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, Khuynh Thành, các ngươi hết sức tranh đoạt, không cần vì ta mà chậm trễ thời gian. Tần Phong không có để An Khuynh Thành giúp hắn. Bởi vì như vậy nói, An Khuynh Thành thì tương đương với một cái người lưng cõng hai cá nhân trên người áp lực. Cần thiết giao ra năng lượng cũng là tăng gấp bội. Mà lại, nếu như An Khuynh Thành cầm trong cơ thể mình thần lực đến giúp hắn gia tốc nói, tất nhiên sẽ không bằng An Khuynh Thành chính mình đi tranh đoạt kia hỏa nguyên thụ càng có sức. Cạnh tranh, cùng hắn vì rồi tác thành cho hắn mà hy sinh hai cái người. Nếu không như để cho An Khuynh Thành chính mình hết sức đi tranh đoạt. Không thể nói trước, An Khuynh Thành liền có thể trở thành kia hỏa nguyên thụ sau cùng người thắng. Thấy Tần Phong lắc đầu, An Khuynh Thành cũng là rõ ràng rồi Tần Phong tâm ý. Kết quả là Trịnh Trọng gật đầu. Tốt, ta đi hết sức tranh đoạt. Nếu như đến lúc đó truyền thừa bị ta đoạt được, ta còn sẽ nghĩ biện pháp bật cho ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN